Chương 2168, Trời sinh trật tự thần văn. Trời sinh trật tự thần văn xuất thế, đã dẫn phát toàn bộ Đông Huyền Thiên chấn động. Nhưng mà, chân chính biết rõ vấn đề này người, cũng chính là những cái kia lắc đắc không có mấy cường giả mà thôi. Phổ thông vũ trụ thần, căn bản không có khả năng biết rõ trời sinh trật tự thần văn sự tình. Toàn bộ thần văn thành, vô số ánh mắt đều đang nhìn chăm chú. Phía dưới cùng có kiếm chủ cùng Hoàng Thiên lão nhân, Đao vô địch ba người chăm chú nhìn chằm chằm hư không vòng xoáy. Ở trên một tầng là Tam Đại Tông Chủ, bọn hắn đã coi như là Đông Huyền Thiên cường giả đỉnh cao. Nhưng mà hư không tầng cao nhất, thì là chân chính hư tinh thiên trưởng khống giả, trong đó có Tinh Hà lão tổ. Thần văn trên thành không kinh khủng vòng xoáy, tản ra làm cho người rung động khí tức. Tiểu liên kiếm chủ bọn người, đều là có chút chịu không được. Thôi động toàn lực tại ngăn cản, thân thể không ngừng lui lại. Bất quá, Tinh Hà lão tổ bọn người âm thầm ra tay, đã đem thần văn thành bao vây lại, không muốn làm nhiều đến cuộc sống của người bình thường. Thần văn giới, thần văn trong thâm uyên. Phương thần căn bản không biết, cử động của mình, đã dẫn phát bao lớn động tĩnh. Hấp thu trật tự thần văn, tựa hồ so với trong tưởng tượng muốn dễ dàng rất nhiều. Phương thần vừa mới nhắm mắt lại, bắt đầu hấp thu, trật tự thần văn phảng phất có linh tính, chủ động chui vào hắn trong đầu. Xoát một cái ý niệm, trật tự thần văn tiểu bị hấp thu. Cái này hấp thu về sau, phương thần nội tâm, lại lần nữa rung động. Hắn mở to hai mắt nhìn, nói đều nói không nên lời. Giờ phút này, hắn cảm giác toàn thân mình nóng lên, yết hầu đều có chút khô cạn. Đây là trời sinh trật tự thần văn cứ việc trước đây đã đoán được một điểm, nhưng chân chính hấp thu về sau, thân thể của hắn không tự chủ được run rẩy. Không nghĩ tới, trời sinh trật tự thần văn cư nhiên như thế dễ dàng hấp thu. Đông não hải chấn động. Trước đây tất cả trật tự thần văn, toàn bộ quay chúng quanh tại trời sinh trật tự thần văn bên người, phảng phất tại hộ vệ lấy đồng dạng. Mà trời sinh trật tự thần văn hấp thu, cũng làm cho phương thần thân thể, phát sinh trên bản chất cải biến. TTT vạn kiếm chi thể, tại tấn manh tăng lên. Tại phương thần trợn mắt hốc mồm bên trong, lập tức xông phá cấp thứ 3 cửa ải, bước vào cấp 4. Ý vị này, phương thần thuần nhục thân lực lượng, liền đã có thể cùng hợp nhất cảnh cường giả đối kháng. Chớ nói chi là cái khác. Ông trong đầu chấn động, cuồng bạo kiếm đạo khí tức, trực tiếp lan tràn ra, đem phương thần toàn thân bao phủ. Hắn một nháy mắt liền tiến vào đốn ngộ trạng thái. Trời sinh trật tự thần văn, đã có ước vạn năm chưa từng xuất hiện. Lần này xuất thế, chấn kinh thế nhân. Mà phương thần, hấp thu trời sinh trật tự thần văn, cũng đã nhận được lợi ích cực kỳ lớn. Theo thời gian trôi qua, trời sinh trật tự thần văn tại triệt để cải biến phương thần thân thể. Theo nguyên thần đến nội tạng, theo nhục thân đến tiềm lực, toàn bộ đạt được cải biến. Trên người hắn khí tức, càng ngày càng cường đại. Loại trạng thái này, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, phương thần mở mắt. Thật là may mắn. Triệt để hấp thu trời sinh trật tự thần văn về sau, trong đầu của hắn xuất hiện đại lượng tin tức, đều là liên quan tới trời sinh trật tự thần văn. Nguyên lai, trời sinh trật tự thần văn là chân thật tồn tại ở hỗn độn trong hư không. Chỉ là bởi vì số lượng cực kỳ thưa thớt, sở dĩ một mực tồn tại ở trong truyền thuyết. Đương nhiên, cho dù trời sinh trật tự thần văn xuất hiện, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể hấp thu. Muốn hấp thu trời sinh trật tự thần văn, cần đạt tới nhất định điều kiện. Đầu tiên liền là hư không cảnh muốn hấp thu chín đạo dung hợp trật tự thần văn, tiếp theo mới có thể đạt được trời sinh trật tự thần văn tán thành. Mà phương thần, phá vỡ hỗn độn hư không cực hạn ghi chép. Xưa nay chưa từng có hấp thu đạo thứ 10 dung hợp trật tự thần văn. Thiên đạo quy tắc vận chuyển, ban cho hắn một đạo chuyên môn lực lượng, tiềm ẩn tại hắn thể nội. Chính là cái này đạo lực lượng, để hắn dễ dàng đến trời sinh trật tự thần văn tán thành, từ đó nhẹ nhõm hấp thu. Trời sinh trật tự thần văn có linh tính, nếu là không chiếm được tán thành, ngươi căn bản đều không thể nhìn đều nó. Đồng thời, phương thần con ngươi nhìn về phía bình tĩnh vách đá. Đôi mắt bên trong nổi lên một vòng vẻ lo lắng, theo trong tin tức biết được, trong vách núi treo leo lóe lên một cái rồi biến mất trật tự thần văn, chẳng qua là trời sinh trật tự thần văn lưu lại một đạo huyễn ảnh mà thôi. Chuyên môn lừa gạt những cái kia tâm trí không kiên định, lại tâm hoài quỷ thai tham lam đám võ giả. Đây cũng là một đạo khảo nghiệm đi, bên trong nguy cơ tứ phía, một khi đi vào mở ra, phi thường không dễ. Phương thần có chút bận tâm văn không sư mình. Bất quá việc đã đến nước này, hắn QNZ không có cách nào, chỉ có thể kiên nhẫn chờ đợi. Hô đem khí tức quanh người thu liễm, cảm giác toàn thân một trận nhẹ nhõm. Trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, trên mặt lộ ra nụ cười sán lạ. Trời sinh trật tự thần văn, cho phương thần mang đến vượt quá tưởng tượng thu hoạch. Đầu tiên, hắn vạn kiếm chi thể, đã đạt đến cấp 4 chi cảnh, nhục thân cường hãn, có thể so với hợp nhất cảnh cường giả. Đồng thời, vạn kiếm lĩnh vực cũng là vô hạn khuyết trường, nhất niệm phía dưới, có thể bao phủ ngàn dặm cương vực. Nói cách khác, phương thần thuần nhục thân lực lượng, liền có thể quét ngang thần văn cảnh. Nói hắn là hiện nay hỗn độn hư không tối cường thần văn cảnh, cũng không đủ. Bất quá, nói hắn là hỗn độn hư không trong lịch sử tối cường thần văn cảnh, vẫn còn có chút quá mức khinh thường. Dù sao, hỗn độn hư không tồn tại tuế nguyệt, thật sự là quá xa xưa. Ở giữa đã từng xuất hiện một chút đứt gãy, những cái kia tiền sử văn minh, đã từng cũng là vô cùng phồn vinh, thậm chí đều không kém gì văn minh. Có lẽ, niên đại đó, QNZ xuất hiện qua một chút hấp thu trời sinh trật tự thần văn siêu cấp yêu nghiệt đâu tiếp theo, nguyên thần đạt đến 6 nguyên cảnh. Trong đầu tiểu kim nhân, đạt đến 6 tôn, xếp bằng ở nguyên thần bên trong, tản ra dọa người khí tức. 6 nguyên cảnh nguyên thần cường độ, trực tiếp để phương thần hồn tu đẳng cấp, đạt đến dọa người vũ trụ cấp hậu kỳ. Liền xem như đối đầu thần Hoàng Tông Hoàng Tâm, cũng có thể dùng hồn đạo lực lượng, hoàn toàn đem đối thủ áp chế. Cuối cùng, để phương thần cảm giác vui mừng chính là, trời sinh trật tự thần văn cải biến kiếm đạo của hắn tiềm lực. Đồng thời, QNZ tăng cường hắn đối kiếm đạo cảm ngộ. Vô ngân kiếm thuật tầng thứ 3, một mực kẹt tại bình cảnh, không cách nào tu thành. Mà, trực tiếp nước chảy thành sông. Thả người nhảy lên, đàng không mà lên, tâm ý khẽ động, trong tay tinh nhận kiếm bỗng nhiên vung vẩy mà ra. Hư không vỡ nát, ba đạo trong suốt kiếm quang, trực tiếp đụng vào xa xa trên vách đá. Lập tức vách đá rung động, mảnh đá rơi xuống. Không chịu thua kém. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Tại không có sử dụng trật tự thần văn tình huống dưới, liền có thể bộc phát ra uy lực như thế, không hổ là vô ngân kiếm thuật. Dựa theo phương thần phỏng đoán, nếu là sử dụng vô ngân kiếm thuật toàn lực xuất thủ, liền xem như hợp nhất cảnh sơ kỳ võ giả, QNZ đánh không lại hắn. Thần văn thành. Vòng xoáy khủng bố, kéo dài đến 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, tại đông đảo cường giả nhìn chăm chú bên trong, cột sáng tiếp theo văn giới bên trong rời khỏi, kinh khủng vòng xoáy biến mất. Cuối cùng, mây đen ra ý đả cờ bầu trời, lại lần nữa khôi phục sáng sủa. Thấy thế, tinh hà lão tổ mấy người cũng là nhao nhao gật đầu, xem ra trời sinh trật tự thần văn, đã nhận chủ. Ha ha ha, xem ra sau này chúng ta hư tinh thiên cũng sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế yêu nghiệt. Tinh hà lão tổ vừa cười vừa nói. Đúng vậy à, hấp thu trời sinh trật tự thần văn, thành tựu tương lai, chí ít cũng có thể so với chúng ta vai. Ngươi cũng quá coi thường trời sinh trật tự thần văn đi, nếu là nửa đường không chết yểu, siêu việt chúng ta cũng là rất đơn giản sự tình. Mấy cái cường giả đỉnh cao, đang tiếng cười nghị luận. Mà ở phía dưới, tam đại tông chủ, còn có kiếm chủ bọn người, thì là khẩn trương chờ đợi. Bọn hắn đang suy đoán, đến cùng là ai, cái nào một tông môn đệ tử, đạt được trời sinh trật tự thần văn. Ta cảm giác, có thể là chúng ta đao thần tông đệ tử. Đao thần tông chủ đạo, kia tiểu đao thần tiềm lực, do như ban Nga Y, chuyên môn làm đao nhi sinh. Hắn là lần này 30 đệ tử bên trong người mạnh nhất. Chúng ta thần Hoàng Tông Hoàng Tâm, cũng là vạn năm vừa gặp thiên tài. Hắn hồn đạo tiềm lực càng là siêu cường, nếu là luận hồn đạo lực lượng, thần văn giới bên trong đông đảo đệ tử, khẳng định không bằng Hoàng Tâm. Thần Hoàng Tông chủ nói, lại nói, cùng trời sinh trật tự thần văn câu thông, bản thân liền cần siêu cường hồn đạo lực lượng. Sở dĩ, mặc kệ từ chỗ nào một phương diện suy đoán, Hoàng Tâm đều là tội có khả năng nhất một người. Chỉ có kiếm vô cực, trầm mặc không nói. Nội tâm của hắn bên trong, QNZ tại ẩn ẩn mong mỏi. Là phương thần sao kiếm vô cực nội tâm tự hỏi. Hắn cảm giác, vô cùng có khả năng liền là phương thần. Tiểu tử kia thế nhưng là phá vỡ hỗn độn hư không lịch sử ghi chép, hư không cảnh hấp thu 10 đạo dung hợp trật tự thần văn yêu nghiệt thiên tài a, nếu thật là hắn, như vậy vô cực kiếm tông thời khắc huy hoàng, sẽ đến. Nghĩ tới đây, kiếm vô cực nội tâm kích động.